Cao chữ tịch đỏ bừng mặt xấu hổ, cô quỳ cả chân và tay, cơ thể lọt thỏm giữa hai đùi của Mục Anh Húc, khuôn mặt chỉ cách gang tay là chạm vào đũng quần anh. Đúng là kỹ nữ, bị Mục Tổng vứt bỏ rồi, vẫn không từ thủ đoạn mồi chài. Nhìn tư thế của cô ta ti tiện lẳng lơ chưa kìa. Đám đàn ông xung quanh cười khả ố thi nhau lăng nhục Cao chữ tịch. Cao chữ tịch bối rối nhặt chai rượu đứng lên, do vụng về lóng ngóng nên vòng một chạm nhẹ vào chân Mục Anh Húc, nếp áo xô lệch càng phơi bày ra thịt nhiều hơn. Tiếng huýt sáo cợt nhả rộ lên xung quanh, máu dồn lên não, Mục Anh Húc bị thái độ mọi người kích động. Anh nhìn Cao chữ tịch ăn mặc hở hang để đi bồi rượu đàn ông, cảm thấy tức giận vô cùng, Mục Anh Húc nhanh chóng ra tay, tóm chặt cổ Cao chữ Mộc không cho cô đứng thẳng người. Vớ lấy cốc rượu trên bàn ấn mạnh vào môi cô, anh tàn nhẫn ra lệnh. Uống, cổ cô bị siết đau khiến giọng nói thoát khỏi bờ môi mất đi sự trong trèo. Xin thứ lỗi, nhân viên phục vụ không được phép uống rượu của khách, đừng dối trá, Mục Anh Húc tăng thêm lực ở bàn tay. Tôi không phải đến đây lần đầu, cô quen thói nói dối nên tính lừa gạt con nít hả? Rượu Mục Tổng mời mà dám từ chối, á tưởng bản thân vẫn còn là Mục phu nhân đấy hả? Đây là thái độ của gái bồi rượu, Cao chữ tịch tái mét mặt khi bị mọi người dùng từ gái. Để miệt thị cô, nước mắt lăn xuống, trượt qua bờ môi đỏ căng mọng, rơi vào ly rượu sóng sánh, vẻ mềm mại yếu đuối khóc không tiếng động của Cao chữ tịch như cọng lông chim chạm nhẹ. Vào lòng Mục Anh Húc, Mục tiên sinh, em thực sự không uống được rượu. Cao chữ tịch nghĩ đến đứa con trong bụng, cô tiếp tục từ chối. Cô không dám nói sự thật với anh, lại càng không thể mất công việc này. Em, đau, giọng Cao chữ tịch thoáng nũng nịu, đưa tay muốn gỡ bàn tay đang bóp nghiến cố, Mục Anh Húc giật bắn buông ra. Tích tắc tiếp theo, Mục Anh Húc tát cô, anh cần làm gì đó để kìm lại trái tim đang đập hỗn loạn. Kỹ nữ, đầu Cao chữ tịch đập vào cạnh bàn, khóe miệng chảy máu sau cái tát. Cô vội đứng lên, lùi lại một bước cúi gập người xuống lịch sự hỏi. Mục tiên sinh, xin lỗi vì sự phục vụ thiếu chu đáo. Nếu ngài không vừa lòng với cách phục vụ của em sẽ đổi một nhân viên khác đến bồi rượu ngài. Mục Anh Húc không trả lời, nhìn chằm chằm cô. Xung quanh không ai dám lên tiếng bởi áp suất tỏa ra từ người anh. Không, khí quanh ghế lô kéo căng như dây đàn. Vậy em đi được không, Mục tiên sinh? Ba tiếng Mục tiên sinh như giọt nước tràn ly. Mục Anh Húc đứng phắt dậy, cầm chai rượu rót thẳng xuống đỉnh đầu cô. Rượu màu vàng chảy dọc trên khuôn mặt trắng nõn, chui vào miệng cay nồng, trượt xuống đọng lại khe ngực Cao chữ tịch. Tiếng la hét cổ vũ, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt trước sự bá đạo tàn nhẫn của Mục Anh Húc. Quần áo sũng nước trở nên trong suốt ôm dính vào cơ thể Cao chữ tịch, vòng eo mảnh khảnh càng tôn lên cặp mông đẫy đà căng tròn. Cô không hề biết bộ dáng run rẩy nhu nhược yếu đuối lúc này càng gợi lên khao khát trà đạp dày vò của đàn ông. Cao chữ tịch tủi thân muốn khóc, dự tính chạy đi thì bị Mục Anh Húc luồn tay xuống eo kéo mạnh vào người. Anh cúi xuống chiếm lấy môi cô, nốt gọn tiếng khóc nức nở. Cách chương.